Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 01, Khai Thiên Tích Địa, Hồng Hoang bắt đầu, hỗn độn là vĩnh hằng, không thiên địa, vô sinh linh, vô thiện ác đẹp xấu, không ân oán gút mắc, vô thủy vô chung, là vì viên mãn, chẳng biết lúc nào, mảnh hỗn độn này bên trong dựng dục vô tận linh khí. Tại vô tận biến hóa bên trong cũng dựng dục hứa nhiều sinh linh mạnh mẽ. Những sinh linh này từ biến hóa bên trong sinh, đều có thiên tính, thần thông quảng đại, tổng cộng ước chừng có 3.000 số lượng. Chính là hậu thế nói tới 3.000 hỗn độn ma thần. Hỗn độn ma thần, từng cái nắm giữ lấy đầu hoàn chỉnh pháp tác, kết hợp 3.000 đại đạo. Ầm ầm, một ngày này, trong hỗn độn đột nhiên truyền ra trận tiếng vang. Tên ta Bàn Cổ, hôm nay muốn khai thiên tích địa, chứng được đại đạo thánh nhân chi vị, ai cản ta thì phải chết. Hỗn độn ma thần từng cái kiệt ngạo bất tuần, lại không cam lạc hậu hơn người, khi thấy Bàn Cổ muốn sau khi chứng đạo, nhao nhao tiến lên ngăn trở. Bàn Cổ cầm trong tay chí bảo khai thiên phủ, hỗn độn thanh liên bảo vệ quanh thân, lại hắn pháp lực cường đại, thần thông cái thế, gần như là không ai cản nổi. Nhưng mà, hỗn độn ma thần bên trong cũng có chút người nổi bật. Tuy nói so ra kém Bàn Cổ, nhưng tuyệt sẽ không kém quá nhiều. Tỉ như, chiến chi pháp tắc hỗn độn ma viên, không gian pháp tắc dương mi, thời gian pháp tắc thời thần. Một trận chiến này, hỗn độn vỡ vụn thế giới băng diệt. Bàn Cổ lực chi đại đạo phá diệt hỗn độn. 3.000 ma thần tử thương hầu như không còn. Bàn Cổ chiến thắng hỗn độn ma thần về sau, ngay sau đó khai thiên tích địa, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lập tức hỗn độn không gian như xé rách đồ trắng giống nhau. Lấy Bàn Cổ làm trung tâm hướng lan tràn khắp nơi, hỗn độn bị một phân thành hai, hỗn độn thế giới lập tức đã mất đi cân bằng, địa thủy phong hỏa bốn phía loạn tuôn, trong nháy mắt, nhất đạo dương thanh chi khí tăng lên thành thiên. Nhất đạo âm chọc chi khí hạ xuống vì địa, hỗn độn không gian như là đun sôi nước giống nhau sôi trào. Bàn Cổ đắm chìm đang khai thiên tích địa cảnh tượng, chỉ gặp cái kia vô cực sinh thái cực, lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái hỗn độn mở, một cỗ tươi mát khí thể lan ra, bay bổng lên tới chỗ cao, biến thành bầu trời, mặt khác một số đục ngầu đồ vật chậm rãi chìm xuống, biến thành đại địa. Từ đó, hỗn độn không phân thế giới biến đổi mà làm trời và đất. Không còn là một mảnh đen kịt. Theo, Bàn Cổ cái này búa bổ ra. Cái kia khai thiên phủ lại vỡ ra. Hóa thành tam đạo chói mắt hồng quang. Chính là hậu thế tam đại tiên thiên chí bảo. Cái kia lưỡi búa hóa thành Bàn Cổ phiên. Hiện lên màu hỗn độn. Hiện ra lúc hào quang vạn đạo. Điềm lành rực rỡ. Tản ra duy ngã độc tôn bá khí. Không ai bì nổi uy nghiêm, búa duyên hóa thành thái cực đồ, hiện lên hồng mông sắc, hiển hiện vô cực chi tượng, nó quanh thân hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, hào quang năm màu chiếu rọi sơn hà đại địa, cửu thải thụy khí chấn nhiếp chư thiên hoàn vũ, cán búa hóa thành hỗn độn chung, hiện lên huyền hoàng sắc, chuông mặt hiển hiện có khai thiên tích địa vô thượng cảnh tượng, thân chuông bên ngoài nhật nguyệt tinh thần. Địa nước lửa gió vờn quanh trên đó. Trong thân chuông có sơn xuyên đại địa. Hồng hoang vạn tộc ẩn hiện trong đó. Hào quang năm màu chiếu rọi chư thiên. Uy danh chấn nhiếp hoàn vũ. Bàn Cổ đỉnh đầu hỗn độn chung. Cầm trong tay Bàn Cổ phiên. Chân đạp thái cực đồ. Lấy tay sửa sang lấy hồng hoang thế giới. Khiến cho nó dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Về phần Bàn Cổ trên người hỗn độn thanh liên. Đi qua lần này đại chiến kịch liệt về sau, đã sớm 4/5 tàn, đông theo trận chuông tiếng vang lên, thiên địa khôi phục bình tĩnh, hoang vu một mảnh, Bàn Cổ gặp hậu trước vung tay lên, đem 3.000 ma thần thi thể đưa vào hồng hoang thế giới là, khiến cho tăng lên rất nhiều bản nguyên, ầm ầm trong lúc đó, thiên địa lại bắt đầu trùng hợp, Bàn Cổ giống lớn một tiếng, lên cho ta, dứt lời. Nhưng gặp Bàn Cổ vĩ ngạn như núi thân thể, vậy mà tại không đoạn lên cao, mỗi qua một ngày, trời cao một trượng, địa dày một dài. Bàn cổ thân thể tùy theo tăng trưởng. 18.000 qua sang năm. Thiên địa vững chắc. Bàn cổ lưu luyến mắt nhìn thiên địa. Rốt cuộc hiểu rõ chính mình sứ mệnh. Hồng Thanh nói. Ta bàn cổ. Hôm nay nguyện lấy thân hóa vạn vật nhìn đại đạo giám chi. Nhưng thấy trận lóa mắt kim quang hiện. Lên. Bàn cổ ước trượng thân thể bắt đầu điêu linh. Trên người hắn huyết nhục nhanh chóng rơi xuống. Cái kia chảy xuôi máu tê dung nhập hồng hoang đại địa. Một cỗ chí thuần tạo hóa linh khí lan tràn ra. Ầm ầm, hư không bên trong. Nhất đạo huyền màu vàng đại đạo công đức. Phảng phất là đầu sáng chói tinh hà dạng hạ xuống. Bàn cổ khai thiên, thân hóa vạn vật, lấy tự thân chết thành toàn hồng hoang thế giới. Cái kia khai thiên công đức là khổng lồ cỡ nào nhưng gặp ước chừng 3 tầng khai thiên công đức. Không sinh ra vô lượng thiên địa huyền hoàng khí tràn ngập giữa thiên địa. Dần dần ngưng kết thành một tôn bảo tháp. Tòa bảo tháp này cùng sở hữu tầng 9. Lúc đầu có cao vạn trượng dưới. Trong nháy mắt ngưng tụ thành cao một thước tiểu tháp. Này bảo chính là hậu thiên thứ nhất chí bảo. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Chỉ cần tế ra vạn tà bất xâm. Vạn pháp không phá. Lập cách đỉnh đầu liền có được thế bất bại. Cùng lúc đó. Nhân khai thiên công đức ảnh hưởng, bàn cổ nhục thân phát sinh biến hóa, bàn cổ thở ra khí biến thành phong hòa mây, con mắt biến thành mặt trời cùng mặt trăng, tay chân cùng thân thể biến thành đại địa tứ cực cùng ngũ phương danh sơn, huyết dịch biến thành giang hà, gân mạch biến thành con đường, cơ bắp biến thành ruộng đất, tóc biến thành trên trời ngôi sao, lông tơ biến thành hoa cỏ cây cối, giang, xương cốt. Cốt tủy các loại, cũng đều biến thành chớp lóe kim loại, tảng đá cứng rắn, ôn nhuận bảo ngọc, mà xương sống lưng hóa thành chống đỡ thiên trụ, chính là hậu thế bất chu thần sơn. Cái kia rốn hóa thành phiến huyết hải, chung quanh mấy vạn dặm huyết dịch sôi trào liền ngay cả cái kia nhất không chỗ hữu dụng mồ. Hôi, cũng thay đổi thành thanh lộ cùng trời hạn gặp mưa. Đồng thời, tại bàn cổ ngã xuống trong nháy mắt. Từ trên người bay ra 3 đạo thanh khí cùng 12 nói chọc khí. 3 đạo thanh khí chính là bàn cổ nguyên thần biến thành. Riêng phần mình cuốn đi tầng khai thiên công đức nhanh chóng bay rời đi. Bọn hắn chính là hậu thế thái thanh lão tử. Ngọc thanh nguyên thủy. Thượng thanh thông thiên. 12 nói chọc khí vì bàn cổ tinh huyết biến thành. Lại cuốn đi 2 tầng khai thiên công đức. Kết hợp sát khí hóa thành 12 tổ vu. Theo thứ tự là, không gian tổ vu, đế giang, mộc chi tổ vu, cú mang, kim chi tổ vu, nhục thu, thủy chi tổ vu, cộng công, hỏa chi tổ vu, trúc dung, phong chi tổ vu, thiên ngô, lôi chi tổ vu, cường lương, điện chi tổ vu, hấp tư, thời gian tổ vu, trúc cửu âm, khí chi tổ vu, xa bỉ thi, thổ chi tổ vu, hậu thổ, vũ chi tổ vu. Huyền Minh, sau cùng 2 tầng khai thiên công đức, chia lãi cho hồng hoang vạn vật, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.